Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, Spider-Man. Tối hôm qua 11 điểm nhiều đã phát ra, chỉ là ngày hôm nay bị che đậy, không biết bao nhiêu người nhìn thấy. Vừa nãy bỏ lệnh cấm cũng không thông qua, 3 ngày mới có thể xin bỏ lệnh cấm một lần. Hết cách rồi, mới vừa trở về bù. Có lỗi chính tả thứ lỗi. Gần nhất công tác tan tầm đều rất muộn. Chờ chút còn có một chương. Muốn gia tăng gõ chữ. Há, như vậy à, Tống Siêu nghe vậy. Trầm tư lại, lúc này, tân tín hiệu, vậy thì là tân trí năng. Còn tấn công Umbrella hệ thống. Cái kia có thể là ai đó. Superman, duy trì phòng ngự trạng thái. Không cần lần theo đối phương. Tống Siêu ngăn trở mình quản gia làm tiếp cái khác động tác. Khà khà, nội dung vở kịch quán tính sức mạnh vẫn là rất lớn sao? Nếu đi ra, vậy thì xem các ngươi giải quyết thế nào. Nào đó cái nam nhân tâm lý khà khà cười gan, chuẩn bị nhìn đối phương chuyện cười, cũng không tính ra tay. Nếu đối phương nghiên cứu ra muốn đối phó chính mình, hiện tại ra chỗ sơ suất, liền xem ngươi đến thời điểm có thể hay không đứng vững dư luận đi. Dù sao một đời trước coi như có Bruce Banner bác sĩ cùng Thor Odinson hai Superman cấp sức chiến đấu chống đỡ, chiến tranh đến cuối cùng cũng là tổn thất nặng nề a. Một cái thành thị đều bay đến trên trời nổ tung. Lần này ít đi hai đại chiến lược, tuy rằng có thể khả năng có thêm Fantastic Four, có điều bốn người này không chắc có thể so với được với Hulk thêm thần sấm tổ hợp siêu cấp a. Làm sao? Người có việc, lúc này lấy lại sức được Mike Parker cùng Nạp Dia thu thập xong quần áo. Đi ra hỏi, không có chuyện gì, Tống Siêu nhìn hai cái trên mặt nữ nhân ửng hồng còn lại. Lắc đầu một cái, Tony Stark biệt thự, Tony, đây chính là ngươi muốn. Richard chật vật từ dưới đất bò dậy đến, chỉnh cái biệt thự tàn tạ khắp nơi, bị triệt để phá hủy. Vừa nhìn liền biết nơi này vừa nãy phát sinh đại chiến. Ta, chấm ngoặc kép, Tony Stark rút đi sắt thép mặt nạ. Có thể thấy sắc mặt rất khó nhìn. Ultron nói chúng ta đều là tội nhân. Phải bảo vệ trái đất, phải tiêu diệt chúng ta những người này. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Reed không còn xem Tony. Nhìn bốn phía phá hoại cảnh tượng. Trầm mặc lại hỏi. Dù sao, Ultron là hắn cùng Tony cùng nhau nghiên cứu đi ra. Hiện tại, Ultron mất khống chế. Thôn phệ Tony trí năng quản gia, Jarvis. Thoát ly hai người bọn họ cá nhân cho Ultron bố trí người máy ba định luật. Reed, chúng ta bố trí người máy ba định luật không đúng sao? Tại sao để Ultron bảo vệ trái đất? Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy đây. Tony không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Tony, chấm ngoặc kép, Reed nhìn cái này có tiếng thiên tài thêm playboy. Biết đối phương không phải không nghĩ ra, mà là không muốn thừa nhận thất bại. Chúng ta giả thiết không thành vấn đề. Ultron tư duy cũng không sai. Hắn liên nhận mạng lưới. Nhìn thấy chiến tranh là làm sao lên. Đều là nhân loại chính mình khởi xướng. Muốn nó bảo vệ trái đất. Như vậy tuyệt diệt đi nhân loại. Tự nhiên cũng là bảo vệ trái đất. Bởi vì nó lý giải bên trong trái đất là viên hành tinh này, mà không phải trên tinh cầu chỉ có thể chế tạo chiến tranh, hủy diệt hành tinh nhân loại. Ai, chấm ngoặc kép, những vấn đề này, Tony làm sao sẽ không nghĩ tới. Cụt hứng thở dài, cởi áo giáp, ngồi ở hỗn độn trên đất. Tony, chúng ta nếu muốn khắc phục hậu quả ra sao? Reed cũng đi tới, ngồi dưới đất, Ultron trước nói. Nó phải cho trái đất mặc vào áo giáp. Nó thôn phệ, Jarvis. Nó trí năng hoặc là nói thông minh. Đã vượt qua bình thường trí năng rất nhiều lần. Trước đã khống chế ngươi nơi này sở hữu chiến. Giáp, ta nghĩ bước kế tiếp. Khả năng còn biết thao túng những nơi khác. Nói thí dụ như Umbrella chiến giáp. May là toàn cầu đạn hạt nhân chờ một ít uy lực to lớn đạn đạo đã không có. Không phải vậy. Chỉ sợ hậu quả càng thêm đáng sợ. Nói tới chỗ này, Reed sắc mặt lộ ra vui mừng. Lúc này giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, có thể Umbrella trước thành tựu, Không có hắn tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Không phải là không thể tiếp thu à. Umbrella cũng có hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hy vọng có thể ngăn cản lại Ultron hành động. Tony giờ khắc này chỉ có thể ký hy vọng cùng Umbrella. Ngươi còn hy vọng Umbrella. Tony, ngươi tâm thật to lớn. Reed không nói gì nhìn Tony. Hả? Tony nhất thời không rõ ràng. Nhìn Reed, chờ đợi đối phương nói tiếp. Ngươi à ngươi, ngươi suy nghĩ một chút ngươi chế tạo Ultron, mục đích. Ta phỏng chừng Umbrella khả năng chẳng mấy chốc sẽ giết đến tận cửa tìm ngươi tính sổ. Reed đứng lên, chuẩn bị lách người. Nơi đây đã không an toàn. Reed, đừng lo lắng. Tuy rằng ta chế tạo Ultron, mục đích là muốn phòng bị Umbrella. Bất quá đối phương lại không biết. Lại nói, nếu như Ultron náo động đến động tĩnh rất lớn, ta nghĩ Umbrella không thể không quản. Tony không phản đối lắc đầu một cái. Cũng không thế nào đồng ý Reed cái nhìn. Ai lại biết đây, ta đi trước. Về công ty của ta, nhìn có thể hay không lần theo đến Ultron đi. Reed cũng không nói nhiều, làm hết sức lấy bù đắp phương pháp đi. Umbrella khu biệt thự, may. Người mang theo Peter theo ta cùng đi công ty phòng thí nghiệm. Tống siêu đứng lên dặn dò lên, cho Peter tiêm vào huyết thanh, để hắn quen thuộc dưới siêu anh hùng nên làm sao làm. Được rồi, nếu Peter đồng ý. Ta tôn trọng hắn ý kiến. Mày nhìn Peter vẻ mặt, chỉ có thể đồng ý. Đoàn người cùng đi ra khỏi biệt thự. Nadia không chuyện làm, cũng mang theo Danny đồng thời tới xem một chút. Nói đến, hai người các ngươi cái thể lực không được, lần này đồng thời thuận tiện tiêm vào huyết thanh đi. Không chỉ có tố chất thân thể có thể đạt đến nhân loại đỉnh cao, còn có thể lùi lại già yếu. Trên đường thời điểm, Tống siêu nghĩ tới đây hai cô gái trên giường vẫn là rất dùng sức. Đáng tiếc thể lực không được. Vừa nãy lại Mike Parker nhà trong phòng bếp. Rất nhanh sẽ không xong rồi. Liền suy nghĩ một chút. Trôi chảy nói ra. Hiện ở công ty phòng thí nghiệm. Huyết thanh cái gì? Cũng đã hoàn thiện không muốn không muốn. Cái này có thể có. Chỉ là cuối cùng vẫn là tiện nghi người nào đó a. Nadia nghe vậy vội vã đồng ý. Đã sớm trông mà thèm, vẫn không không ngại ngùng nói ra, thuận tiện ám đâm đâm đỗi nào đó người đàn ông một câu. Đối phương lúc này nói chuyện này, chỉ sợ là đối cứng mới hai người bọn họ cái biểu hiện không hài lòng lắm a. Dù sao các nàng vừa nãy thoải mái, người đàn ông này còn chưa có đi ra đây. Nạp đi a, chấm ngoặc kép, ngay ở trước mặt hai tử trước mặt, mặc dù nói mịt mờ. Thế nhưng mày như cũ không hài lòng hoành nạp đi ra một ánh mắt. Muốn nàng chú ý một chút. Hừ hừ, vẫn tính ngươi có tự mình biết mình a. Biết là tốt rồi, Tống siêu cũng sẽ không quán nữ nhân. Logan, nói chuyện đoàn người đi đến công ty phòng thí nghiệm. Đầu tiên liền gặp phải Wolverine. Tiểu tử ngươi, đây là, chấm ngoặc kép, nhìn đoàn người hai cô gái hai đứa bé. Logan tò mò hỏi. Giới thiệu cho ngươi, Peter Parker, chờ chút tiêm vào huyết thanh nhện. Sau đó cũng là Umbrella siêu anh hùng. Thuận tiện cho mấy người kia tiêm vào dưới huyết thanh. Tối thiểu thân thể cường tráng. Không sợ vết thương nhỏ bệnh nhỏ loại hình. Tống siêu vừa đi, một bên chỉ xuống Peter đứa bé này. Oa nha, cái này thật không tệ. Logan gật gù, nhìn Peter, người tốt, tiểu Peter, ta là Logan. Wolverine, Logan, a, ngươi được, Logan, Peter ngại ngùng chào hỏi, đứa bé này, rất khó tưởng tượng tại sao như thế ngại ngùng, mà biến thành Spider-Man, sau, đột nhiên bắt đầu như vậy nói nhảm, trước sau chênh lệch quá lớn, làm không cẩn thận nhân cách phân liệt a. Tống siêu lắc đầu một cái không dám lại loạn tưởng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.